Đích gà thiên kim, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Dụ Đường ách giọng nói hỏi, Khương nhị tiểu thư lại đây làm cái gì? Lại đây nhìn xem ngươi. Khương Lê nói, xem ta. Phùng Dụ Đường cười rộ lên, hắn nói, Khương nhị tiểu thư, ngươi biết xúi dục bá tánh cầm tù mệnh quan triều đình là tội danh gì sao? Đó là ngươi phụ thân, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn trong lòng càng là sợ hãi, liền càng là muốn nói những lời này, phảng phất có thể dùng những lời này tới thuyết phục chính mình không cần sợ hãi dường như. Nhưng hắn chính mình trong lòng rõ ràng, hắn sợ hãi Khương Lê, đánh đáy lòng sợ hãi. Thực mau liền không phải mệnh quan triều đình, Khương Lê nhàn nhạt nói, Tương Dương điều lệnh thực mau liền sẽ xuống dưới, tiết ra một án đem bị phúc thẩm, chúng ta sẽ cùng nhau thượng yến kinh, đương nhiên cũng không chỉ cần là vì cấp tiết huyện thừa sửa lại án xử sai. Là vì ngươi. Khương Lê nói, Phùng đại nhân ở Đồng Hương làm sự, phóng tới Yến Kinh, cũng không phải một kiện thường thường vô kỳ việc nhỏ. Đến nỗi chúng ta là ở điều lệnh phía trước cầm tù Phùng đại nhân, vẫn là ở điều lệnh lúc sau bắt giữ Phùng đại nhân, dù sao cũng không ai biết, không phải sao. Nàng cười cũng không cười, như vậy nhàn nhạt nói đến thời điểm, càng thêm làm người cảm thấy nàng bình tĩnh dưới bao trùm hung hãn. Phùng Dụ Đường trong mắt hiện lên một tia mềm yếu, hắn đe dọa không được Khương Lê, ngược lại sẽ bị Khương Lê đe dọa. Nhưng vì sao một cái 15-16 tuổi nữ hài tử, như là có thể suy xét đến sở hữu sự tình việc nhỏ không đáng kể, nàng nếu là tính kế một người, tuyệt không sẽ lậu tính bất luận cái gì một cái, chân trời góc biển, bốn phương tám hướng, đều là nàng bẫy dập. Dẫm đi vào, đã chết, thôi, nàng còn muốn mạt một phen bẫy dập thượng cho rơm rạ. Làm người rốt cuộc nhìn không ra dấu vết tới. Phùng Dụ Đường cổ đủ dũng khí, nói, nhị tiểu thư, ta biết ngài là Khương đại nhân nữ nhi, cái gì đều không sợ. Nhưng có một số việc, ngài hà tất vì một tiểu nhân vật như thế đại động can qua. Ta tuy là cái tiểu nhân vật, nhưng ta chủ tử. Vĩnh Ninh công chúa, ngươi chủ tử. Khương Lê đánh gãy hắn nói, Phùng Dụ Đường ngây dại, hắn chủ tử là Vĩnh Ninh công chúa việc này. Hắn tự cho là không người ngoài biết. Khương Lê sao có thể biết đến. Hơn nữa đã biết nàng còn dám làm như vậy. Còn dám hư Vĩnh Ninh công chúa sự. Phùng đại nhân, có chuyện ngươi phải biết. Khương Lê nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi mở miệng. Đối với ngươi, một cái đối tiết huyện thừa dụng huynh người. Ta liền như thế đối đãi. Vĩnh Ninh công chúa là sau lưng sai sử người. Ngươi cho rằng, ta sẽ như thế nào đối nàng. Ta đối phó ngươi, chính là vì đối phó nàng. Hắn là Vĩnh Ninh công chúa, Phùng Dụ Đường run rẩy nói, là Thành Vương muội muội, là Thành Vương muội muội. Khương Lê chê cười nói, ta đây ngay cả Thành Vương cùng nhau đối phó, ngươi muốn nói Thành Vương là Lưu Thái Phi nhi tử, ta ngay cả Thành Vương cùng nhau đối phó. Ngộ quỷ sát quỷ gặp thần sát thần, ai động tiết hoài viễn, ta khiến cho ai nợ máu trả bằng máu. Cho nên, Khương Lê khinh miệt nói, không cần nói cái gì nữa Vĩnh Ninh công chúa. Vĩnh Ninh công chúa bốn chữ, chính là làm ta ra tay lý do. Vĩnh Ninh công chúa bốn chữ, chính là chuông tang bắt đầu. Phùng Dụ Đường chỉ cảm thấy tay chân nhũn ra. Bóng đêm hạ, Khương Lê đôi mắt cực lượng, hắn không chút nghi ngờ, ở trong đó thấy được khắc cốt hận ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như cỏ dại giống nhau điên cuồng phát sinh hung hãn, ngày thường che giấu ở mềm ấm bề ngoài hạ, tại đây một khắc, toàn bộ bại lộ ra tới. Nàng không chút do dự bại lộ ra chính mình một khắc mặt, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, hắn sẽ chết, một cái hẳn phải chết người, nàng không cần phải che giấu chính mình bí mật. Phùng đại nhân yên tâm, ở sự tình kết thúc phía trước, ta sẽ không làm ngươi chết. Nàng nói, ta sẽ làm ngươi hào hào tồn tại, tựa như ngươi đối tiết đại nhân làm như vậy. Nàng lạnh băng nhìn hắn một cái, dẫn theo đèn lồng, xoay người đi rồi. Trên nền tuyết. Kia một thân màu ngân bạch áo choàng cơ hồ muốn cùng tuyết sắc hòa hợp nhất thể, chỉ dư thâm thâm thiền thiền dấu chân, còn có thể nhắc nhở có người trải qua. Phùng Dụ Đường chỉ cảm thấy so với vừa rồi, chính mình lạnh hơn. Không biết là tuyết duyên cớ, vẫn là nàng duyên cớ. Rời đi Phùng Dụ Đường xe chờ tù, Khương Lê cũng không có về phòng tử. Mạc danh, nàng không có bất luận cái gì buồn ngủ, tâm tình của nàng. Cũng hoàn toàn không như mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh. Phụ thân đã thành dáng vẻ này, không biết như thế nào mới có thể tỉnh táo lại. dẫn người hồi Yến Kinh, đối thượng Vĩnh Ninh công chúa, cùng Vĩnh Ninh công chúa chém giết liền chính thức kéo ra màn che. Này không phải một việc đơn giản, mà chính mình ở Đồng Hương việc làm. Khương Nguyên Bách biết sau, Quý Thục Nhiên lại nắm chặt thời cơ thổ chốt bên gối phong, ở Khương gia sẽ gặp được cái dạng gì trở ngại, nàng cũng không thể hoàn toàn phòng trừng. Đi thông một cái lỗ, đi lên một con đường khác, lại là tân bụi gai. Nàng ngồi ở hồ nước biên đại thạch đầu thượng, chậm rãi nghĩ, thẳng đến bên người Đồng Nhi kinh hô một tiếng, dương mắt nhìn lại, liền thấy tuyết ban đêm, có Mỹ cầm dù mà đến. Cơ hành ăn mặc ửng đỏ thêu hắc mẫu đơn áo khoác, tục tằng cùng tinh xảo, hoàn toàn cân bằng lên. Hắn hôm nay cuối cùng không có lấy kia đem tơ vàng quạt xếp, có lẽ là bị hắn thu hồi tới. Chỉ lấy một phen tố bạch lụa bố dù, từ tuyết địa nơi xa đi tới. Canh thâm lộ trọng, hắn như là một mặt diễm sắc, đốt sáng lên rét lạnh thiên địa. Quốc công gia, Khương Lê không có đứng lên, cũng không có hành lễ, hôm nay nàng, thật sự quá mệt mỏi. Cơ hành đi tới Khương Lê trước mặt, dừng, đem dù ngừng ở nàng trên đầu. Hắn động tác nhưng xem như ôn nhu đa tình, mà nữ hài tử thanh lệ, nam nhân yêu dã, liền lại dị thường đăng đối hài hòa. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết xem ngơ ngẩn, thế nhưng cũng đã quên ngăn trở. Như vậy khổ sở, hắn cười nói, nhưng không giống tính tình của ngươi. Như vậy ôn nhu, Khương Lê nhìn về phía hắn, này cũng không giống tính tình của ngươi. Cơ hành cười ha hà, ngươi nói như vậy ta thực thương tâm, ta đối đãi ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi lại nói ta không ôn nhu. Ta chỉ là tụ sủng nhược kinh thôi. Cơ hành hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì muốn cứu Tiết Hoài Viễn, liền tính cùng Vĩnh Ninh công chúa là địch. Hắn nói, ngươi cùng Tiết gia, bồn hẳn là không có bất luận cái gì liên hệ. Quốc công gia, Khương Lê nói, ta cũng không tính toán đối với ngươi giấu giếm bất luận cái gì sự, bởi vì liền tính ta không nói, ngươi sớm hay muộn cũng sẽ chính mình tra được. Cho nên chuyện này lý do, ta sẽ nói cho ngươi, chờ ta đem tánh mạng giao cho ngươi trên tay kia một ngày, ta sẽ nói cho ngươi sở hữu sự, cũng coi như là có đầu có đuôi. Ngươi cũng không sẽ cưỡng bách ta, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngẩng đầu lên, một đôi mắt so tuyết còn muốn thuần khiết. Ngươi vì sao luôn là đối ta yếu thế? Cơ hành khó hiểu, chẳng lẽ ta thoạt nhìn giống sẽ thương hương tiếc ngọc người? Liền tính là, hắn trên dưới đánh giá một chút Khương Lê, nói, ngươi là kiều hoa sao? Khương Lê hỏi, ta không phải sao, ngươi là hoa ăn thịt người. Cơ hành nói, Khương Lê cười rộ lên, bọn họ hai người lúc ban đầu quen biết thời điểm, lẫn nhau nghi kỵ, cho nhau đề phòng, đến sau lại. Cũng chính là Khương Lê đột nhiên nói ra cơ hành tính toán, đem này mệnh phóng tới cơ hành trước mặt khi. Như là lẫn nhau trao đổi một bí mật, có loại thưởng thức lẫn nhau đồng minh cảm giác. Đương nhiên, này có lẽ cũng là Khương Lê ảo giác, nhưng cơ hành diễn trò cũng thế, thiệt tình cũng thế. Bọn họ hai người, vẫn là một lần có thể như vậy bình thản ngồi ở cùng nhau nói chuyện với nhau. Ngày mai liền phải hồi Tương Dương Thượng Yến Kinh. Khương Lê nói, này dọc theo đường đi. Có lẽ Vĩnh Ninh công chúa sẽ được tin tức đuổi giết, có lẽ Quý Thục Nhiên nhân mã tà tâm bất tử, dọc theo đường đi trở ngại, đều phải phiền toái quốc công gia hỗ trợ quét sạch. Ngươi đem ta trở thành ngươi hộ vệ, cơ hành buồn cười, ngươi không sợ ta giết ngươi, ta này mệnh là của ngươi, chính là ngươi đồ vật. Khương Lê chơi xấu, vì giữ gìn chính ngươi đồ vật, giết chết một ít cường đạo, không phải thực bình thường sự sao? Tiềm tàng ở nơi tối tăm cơ hành đám ám vệ đều là nghe được trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng Khương Lê nói căn bản không có bất luận cái gì đạo lý, nhưng như vậy nghe đi lên, thế nhưng cũng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, không có bất luận cái gì lý do có thể phản bác. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, ta giống như tu không phải ngươi mệnh, cơ hành nói. Là cái trói buộc, có lẽ trói buộc một ngày kia sẽ giúp đỡ ngươi vội đâu. Khương Lê cười cười, nàng nói thực nghiêm túc, một chút cũng không giống vui đùa lời nói. Cơ hành nói, ngươi phải biết rằng ta làm cái gì, liền sẽ không nói như vậy. Hiện tại sao, hắn cười nhẹ một tiếng, đồng ngôn vô kỵ, Khương Lê hiện tại, đúng là thiếu nữ tốt nhất tuổi, ở cơ hành trong mắt, lại còn chỉ là. Đồng, Khương Lê nhìn cơ hành, tính lên. Nếu là hơn nửa đời trước tuổi tác, cơ hành cùng nàng chính mình, cũng coi như tuổi sắp xỉ. Như người này ở như vậy tuổi trẻ thời điểm, cũng không chỉ cần chỉ giống cái người trẻ tuổi, hắn phảng phất có vô số bí mật, mỗi một bí mật đều rất là trầm trọng. Đường chính hắn thói quen loại này bí mật thời điểm, đang xem người khác thời điểm, trên đời rất nhiều người khác xem ra vô pháp tiếp thu sự thật, với hắn mà nói cũng liền không thế nào quan trọng. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Khương Lê nói, ai biết, có lẽ đi, tới rồi kia một ngày, có lẽ ta quyết định cũng ra ngoài quốc công gia dự kiến, không phải sao? Nhưng ta phải trước sống đến kia một ngày. Nói lên sinh tử, nữ hài tử tựa hồ một chút cũng không ngại, nhưng loại này không ngại, lại không phải bởi vì ly đến quá xa xôi mà sinh ra chẳng hề để ý, mà là minh bạch, thấu triệt, xem đã hiểu lúc sau không thèm để ý, nàng không cảm thấy chính mình sẽ sống rất dài, nhưng cũng không sợ hãi chính mình sống không lâu. Cơ hành thú vị nhìn nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê là cái có bí mật cô nương, xem nàng làm những chuyện như vậy, không giống như là cái nhẹ giọng từ bỏ người, như là ở kẽ hở điên cuồng cầu sinh cỏ dại, hung hãn mà giàu có sinh mệnh lực. Nhưng đương nàng nói muốn từ bỏ chính mình tánh mạng thời điểm, cũng tiêu sái vân đạm phong khinh. Tựa như nàng cả đời, đi đến trên đời này, chỉ vì làm một việc. Vì chuyện này, nàng nỗ lực tồn tại, một khi chuyện này xong xuôi về sau, nàng cái gì đều không để bụng, bao gồm nàng chính mình mệnh. Này ra diễn rất dài, cơ hành khẽ cười nói, nếu là ngươi không còn nữa, ta sẽ thực đáng tiếc. Đúng không? Khương Lê quay đầu đi xem nàng, hai chân ở váy phía dưới nhẹ nhàng đong đưa, như là vô ưu vô lự thiếu nữ, nàng cũng cười nói. Có thể làm quốc công gia cảm thấy đáng tiếc, cũng là vinh hạnh của ta. Nếu quốc công gia có thể vào diễn, ngươi ta sướng cùng ra diễn, có lẽ này ra diễn kết cục, có thể càng giai đại vui mừng. Cơ hành xinh đẹp trường mắt nhíu lại, tiểu gia hỏa, ngươi như thế nào luôn tưởng kéo ta nhập cục, ta đã nói rồi, ta không vào diễn. Đúng vậy, hắn không vào diễn, bởi vì thiên hạ lớn nhất một vở diễn, chính là hắn ở sau lưng thao túng. Ngay cả Kim Loan Điện thượng vị kia ngôi cửu ngũ, cũng bị hắn đùa bỡn ở cổ trường bên trong. Thế cục quỷ quyệt, khắp nơi thế lực, phù phù trầm trầm, tranh quyền đoạt lợi, nhưng cuối cùng vòng đi vòng lại, lại không biết là vì ai làm áo cưới. Ta muốn đứng ở quốc công gia bên này, ít nhất không cùng quốc công gia là địch. Nàng khó được hiện ra ra ngoan ngoãn, đang ở Khương gia, Bắc Yến Văn Thần đứng đầu, lúc này đây triều đình dung chuyển, Khương gia cần thiết muốn đứng thành hàng. Từ xưa đến nay đều là như thế, chạm đúng rồi tự nhiên có thể thăng chức rất nhanh che lấp con cháu, nếu là chạm sai rồi, ai cũng liêu không đến là cái gì hậu quả. Thành vương bại khấu, cũng không có gì hối hận, đều là chính mình lựa chọn lộ. Không nói đến thành vương là Vĩnh Ninh muội muội, chỉ cần từ khả năng tính tới xem, Khương Lê cũng nguyện ý tuyển một cái thoạt nhìn sẽ không thua. Cơ hành tàn nhẫn, bất động thanh sắc, làm người cảm thấy đáng sợ. Người như vậy, rất lớn có thể là cuối cùng người thắng. Nàng sớm đã thay đổi sách lược, sẽ không cứng đối cứng, nếu làm không được Tường An không có việc gì, vậy cho thấy thái độ, sớm bắt đầu đứng thành hàng đi. Mặc kệ cơ hành có đồng ý hay không, có thể hù một hù đối thủ nhóm, cũng là chuyện tốt. Cơ hành cười khanh khách nhìn nàng, như là hiểu rõ nàng sở hữu ý đồ, phất rơi xuống đến tay áo thượng một đóa bông tuyết, nói. Kỳ thật ngươi không cần trang ngoan ngoãn, Ali, chuyện ngoài lề. Quốc công gia lén lút liêu muội, đệ 121 chương nhích người. Kỳ thật ngươi không cần trang ngoan ngoãn, Ali, hắn nói. Khương Lê có chút mê hoặc nhìn về phía cơ hành, hắn ngựa khí quá mức quen thuộc, nàng có thể rất rõ ràng mà nghe ra tới. Hắn gọi chính là Ali, mà không phải Ale, có lẽ là ngay từ đầu, hắn liền xem thấu nàng, chính như nàng xem thấu hắn giống nhau. Khương Lê nhún vai, thói quen, tiền sinh nàng, là chân chân chính chính ngoan ngoãn, tuy rằng không có thể đổi lấy cái gì hảo kết quả, ngược lại rơi vào một thân huyết lệ, còn liên lụy người nhà. Hiện giờ nàng, càng cẩn thận, vì thế giả khởi ngoan ngoãn tới cũng liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thâm nhập cốt tùy. Cơ hành luôn là nói nhập diễn, nàng lại làm sao không phải con hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt bôi việt sáng, che giấu chính mình tâm tư, trên đài bách truyền thiên hồi, thủ hạ đằng đằng sát khí. Cơ hành nhìn nàng trong chốc lát, nói, ngươi trở về đi, hắn đem rủ đưa cho Khương Lê, phảng phất một lòng vì Khương Lê suy nghĩ đa tình công tử, luyến tiếc người trong lòng chịu một chút lạnh lẽo. Khương Lê giật mình, tiếp nhận trên tay hắn rủ, từ trên tảng đá đứng lên, xảo tiếu xinh đẹp nói. Vậy đa tạ quốc công gia, không cần tạ, Cơ Hành nói, giữ gìn ta chính mình đồ vật, hẳn là, người nói như vậy, Khương Lê trầm ngâm một chút, làm ta có loại chính mình sau lưng có tòa đại chỗ dựa cảm giác, rất muốn buông tay một bác, đi không hề cố kỵ chọc phiền toái. Người chọc phiền toái chẳng lẽ còn thiếu, Cơ Hành hồn không thèm để ý, có hay không chỗ dựa đều giống nhau hung hãn, cũng là, Khương Lê gật đầu, ta đi lạp, nàng thấy kia Tố Bạch dù mặt đế, còn có một đoá tuyến thêu mẫu đơn, nhàn nhạt, nếu không nghiêm túc xem, cơ hồ nhìn không ra tới, lại cũng là Cơ Hành quán tới thích bộ dáng. Nàng cầm dù, cùng đồng nhi Bạch Tuyết về phòng đi. Cơ Hành cũng không có lập tức rời đi, hắn liền đứng ở hồ nước bên cạnh, không biết có phải hay không ảo giác, bầu trời tuyết, hơi hơi biến đại chút. Phòng nghiêng nghiêng quát lên, tuyết viên từ trên mặt nước thổi qua đi, bạch bạch trong suốt một chút, thực mau biến mất không thấy. Văn Kỳ lẳng lặng đứng ở Cơ Hành phía sau, nhẹ giọng hỏi. Đại nhân, vì sao phải trợ giúp Khương nhị tiểu thư? Văn Kỳ từ khi 10 tuổi khởi đi theo Cơ Hành, cùng Cơ Hành đã có mười mấy năm chủ tớ chi nhị. Cơ Hành là cái cô độc người, người khác sợ hắn, tính kế hắn, hãm hại hắn, không dám dễ dàng hỏi hắn. Vì cái gì? Văn Kỳ dám, Cơ Hành nói, đem tánh mạng giao cho người khác, nhân sinh vĩnh viễn treo ở mũi đao thượng, còn có thể cười được. Hắn thanh âm mỉm cười, rồi lại tựa mang theo trống trải tịch liêu. Văn Kỳ, người không cảm thấy, cùng ta rất giống sao? Bất đồng chính là, hắn rơi vào vực sâu, từ trong bóng đêm khai ra đóa hoa, mà Khương Lê lại ở bụi gai trung bổ ra một cái đường máu, ý đồ từ rừng cây lậu phùng bắt được một đinh điểm không quan trọng ánh mặt trời. Nàng đi lên một cái cùng hắn hoàn toàn bất đồng lộ, cho nên hắn đối nàng động lòng chắc ẩn. Giống như là hắn trong phủ trong hoa viên, sinh trưởng những cây đó hiếm quý đóa hoa, khởi với gian nan vạn hiểm nơi, liều mạng hướng lên trên bò, nếu không tỉ mỉ che chở, liền sẽ phủ dung sớm nở tối tàn, nhanh chóng khô héo, vĩnh viễn từ trên đời biến mất. Trên đời kỳ hoa nhiều ít, Khương Lê chỉ có một. Nàng với loạn cục chung lần lượt đảo loạn kế hoạch của hắn, tuy rằng không ảnh hưởng toàn cục, lại làm hắn phát hiện này đóa hung hãn, không giống người thường hoa ăn thịt người đóa. Cơ Hành có thể nhìn ra được tới nàng lá mặt lá trái, nhìn ra được tới nàng lợi dụng, cũng nhìn ra được tới nàng ngẫu nhiên rõ ràng cùng đau thương. Hắn muốn đem này cây nhìn như dịu ngoan lại hung hãn thực vật bỏ vào yến kinh này tòa vườn hoa, chém giết lúc sau, còn mấy gì. Bọn họ ở gặp dịp thì chơi chung ngoan ra ngõ hẹp, ở cờ bố sai chỉ bên trong xé xuống lẫn nhau mặt nạ, dối trá lại chân thành, với lợi dụng bên trong, lại tồn một tia thưởng thức lẫn nhau thiệt tình. Thật tốt, nhân sinh ngắn ngủn mấy chục tái, còn có thể gặp được như vậy một cách cùng chính mình thập phần tương tự, lại hoàn toàn bất đồng người. Thật là một kiện chuyện thú vị. Cách chương.